Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, thích không, 245 gặp từ tư đệ tựa hồ bị hắn lần này cử động cho kinh trụ. Thật lâu không có tỉnh táo lại, Lệ Trương Đình cũng không giận, ngược lại là khẽ cười cười. Không bao lâu, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng khoát tay áo, chỉ gặp bên tai âm nhạc dừng lại. Đứng ở bên cạnh bàn ăn hai vị nhân viên công tác lập tức rất cung kính hướng phía từ tư đệ bên này. Cùng nhau chúc phúc nói. Từ tiểu thư, sinh nhật vui vẻ, nói xong. Lại xông Lệ Trương Đình lần nữa cúi mình vái chào. Sau đó đẩy xe đẩy rất nhanh rời đi. Bọn hắn vừa đi sau. Trong phòng lập tức triệt để yên tĩnh trở lại. Gặp từ tư đệ một mực ngồi trên ghế. Không hề động, Lệ Trương Đình chỉ chậm rãi đứng dậy. Hắn từng bước một chậm rãi đi tới từ tư đệ trước mặt. Đưa nàng cả người kéo lên. Không bao lâu, cánh tay dài duỗi ra. Bỗng nhiên trực tiếp ôm lấy eo thân của nàng. Một tay lấy nàng cả người hướng trong ngực vừa kéo. Từ tư đệ trong nháy mắt dính sát đến hắn trong ngực. Lệ Trương Đình ôm từ tư đệ. Lúc này mới hững hờ cúi đầu đem hoa hướng trước gót chân nàng một đưa. Cũng xông nàng chậm rãi mở miệng hỏi. Thích không, hoa là xanh thảm, xanh lam hoa hồng, yêu cơ xanh lam, hoa bên trong hào môn quý tộc, là trong đêm từ châu Âu không vận tới, trên mặt cánh hoa còn ẩn ẩn lưu lại mấy giọt hạt sương. Xanh lam hoa hồng, thanh lãnh, cao quý, thuần khiết, thần bí, đẹp đến mức cao ngạo, đẹp đến mức xuất trần, cùng từ tư đệ tính tình ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Đây là từng ấy năm tới nay như vậy, từ tư đệ số lượng không nhiều mấy lần nhận qua hoa, nhận qua quà sinh nhật, cũng là lần thứ nhất, bị bá đạo như vậy, không chút nào dung bất luận cái gì cự tuyệt phương thức bức bách nàng nhận lấy phần lễ vật này. Nàng tựa hồ không thể nào cự tuyệt, không có chỗ ở cố định, phiêu bạt phẳng phất hơn 20 năm từ tư đệ, tại giao thừa dạng này thời gian bên trong tóm lại là có mấy phần cô đơn. Mà trước mắt bó hoa này, ở thời điểm này, phảng phất có được ma lực, cũng căn bản làm nàng không cách nào cự tuyệt. Từ tư đệ bình tĩnh nhìn chằm chằm này buộc xanh lam hoa hồng. Lệ Trương Đình hành động này phảng phất mang theo ma lực. Đầu óc của nàng hơi có chút loạn, không nghĩ tới hắn vậy mà biết cũng sẽ nhớ cho nàng sinh nhật. Thậm chí còn thay nàng chuẩn bị quà sinh nhật, nguyên lai tối hôm qua hắn mang nàng tới đây. Không hề chỉ là vì tiết, muốn, hắn một sáng liền chuẩn bị đây hết thảy. Dừng một chút, từ tư đệ đột nhiên nhớ tới một việc, ngày này thế nhưng là giao thừa a. Đối với sở hữu người Trung Quốc tới nói, ngày này là cả nước trên dưới trọng yếu nhất một ngày. Mỗi người đều là muốn về nhà đoàn viên, mà Lệ gia nhà lớn nghiệp lớn, Lệ gia quy củ rất nhiều, tại lễ giáo quen thuộc phương diện. Hẳn là càng là nghiêm chi lại nghiêm, mà ở trọng yếu như vậy thời gian bên trong, Lệ Trương Đình vậy mà chưa có trở về Lệ gia quá giao thừa. Ngược lại đi cùng với nàng pha trộn cả ngày, chẳng biết tại sao, nghĩ tới đây, trong lòng lại hiện ra một vòng cảm giác kỳ dị, tay cuối cùng vẫn là không tự chủ được từng chút chậm rãi đưa tới. Từ tư đệ đem chọn bó hoa nhẹ nhàng kéo, cúi đầu. Một mực mắt không chớp chăm chú nhìn, thích không, Lệ Trương Đình cười cười, lại lặp lại hỏi một câu, tựa như nàng không phải trả lời không thể, từ tư đệ nghe vậy, chỉ chậm rãi dương mắt nhìn Lệ Trương Đình một chút, choáng vàng dưới ánh đèn, Lệ Trương Đình mặt mày không có dĩ vãng sắc bén xâm nghiêm. Trong ánh mắt của hắn có từng điểm chập chờn ánh nến cái bóng lấp lóe. Lóe lên, giống như là mênh mông ngân hà, vô cùng thâm thúy, nhìn một chút, từ tư đệ trái tim chẳng biết tại sao đột nhiên phanh phanh phanh nhảy loạn lên. Chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy có chút không dám tới đối mặt, từ tư đệ hai mắt khẽ run, theo bản năng muốn tránh né tầm mắt của đối phương, nhưng mà một giây sau, cái cằm bỗng nhiên bị người một thanh nắm. Nguyên bản thấp đến một nửa đầu bị nhân sinh sinh xoa cằm. Bị người cưỡng ép nắm vuốt ngẩng đầu lên, cũng cưỡng ép nhường nàng tới nhìn nhau. Lệ Trương Đình nắm vuốt cằm của nàng, không cho phép nàng tránh né trốn tránh. mà là trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Nửa giây suy nghĩ nói, hả, ánh mắt của hắn quá mức cường thế bá đạo, không chút nào cho phép nàng có nửa phần lui bước, từ tư đệ nhịp tim đến kịch liệt, thật lâu, chỉ nhấp nhẹ lấy môi, rốt cục nhẹ nhàng gật gật đầu, động tác dừng lại, chỉ gặp Lệ Trương Đình thần sắc u ám, ôm eo ếch nàng cánh tay dài siêu nhưng siết chặt, một giây sau, Lệ Trương Đình nắm vuốt của nàng hạ ba hướng phía nàng chậm rãi tới gần. Choàng ánh sáng màu vàng ảnh bên trong, bọn hắn bị ánh nến bao quanh, toàn thân cao thấp lòe ánh sáng nhạt, môi, từng chút, chậm rãi gần sát, không phải từ trước bá đạo cường thế, cũng không giống dĩ vãng hung hãn cuồng bạo, mà là từng chút, nhu hòa lướt qua liền thôi. Lệ Trương Đình khó được từ bỏ lực đạo, không giống dĩ vãng như vậy, mỗi lần hận không thể đưa nàng cả người nuốt chi vào bụng. Hận không thể một ngụm đưa nàng trực tiếp gặm ăn đến nỗi ngay cả cục xương đều không thừa. Mà là nhẹ nhàng bưng lấy từ tư đệ mặt, từng chút kiên nhẫn mười phần miêu tả lấy môi của nàng. Hắn từ trước kia điên cuồng tác thủ, chậm rãi cải biến phương thức tấn công, tựa hồ là cố ý chậm lại tốc độ, vô tình hay cố ý dạy nàng, dẫn lĩnh nàng chậm rãi nàng đuổi theo bước tiến của hắn. Đuổi theo hắn tiết tấu. Lại tựa hồ khó được mang theo một loại nào đó nịch sủng hương vị. Dĩ vãng đều là lấy chính mình dục vọng, chính mình vui thích ưu tiên. Hắn nhất quán chỉ lo cảm thụ của mình, mà bây giờ, bắt đầu chậm rãi ngăn chặn chính mình dục vọng, chậm chậm bắt đầu chiếu cố lên của nàng cảm xúc cùng thoải mái trình độ. Nữ nhân đều là không nhịn được ôn nhu dụ hoặc, trước kia Lệ Trương Đình bá đạo tác thủ, làm nàng đại não thiếu dưỡng. Hoàn toàn chống đỡ không được, mà bây giờ, hắn ôn nhu đối đãi, thì làm nàng thần sắc hoảng hốt, hô hấp hơi ngừng lại, không tự chủ được hãm sâu trong đó. Lệ Trương Đình là cao thủ, công lực của hắn đã sớm thâm hậu đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Không biết từ lúc nào bắt đầu, từ tư đệ đã bắt đầu chậm rãi đầu óc choáng váng lên. Nàng nguyên bản hai tay ôm hoa, trong bất chi bất giác. Một cái tay đã vô ý thức bắt lấy hàn áo ngủ sợi tổng hợp. Trong bất chi bất giác, trong tay hoa nâng chậm rãi trượt xuống. Hốt hoảng gặp, nàng thần sắc dừng một chút, tựa hồ ý thức được, tựa hồ muốn đi bước ra đi lục tìm ni nhưng mà một giây sau. Một con khoan hậu bàn tay duỗi tới, hắn cầm lên của nàng thủ đoạn, nhưng mà động tác nhẹ nhàng chậm chạp đưa nàng cánh tay dài khoác lên hắn vai trên cổ. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi sâu hơn nụ hôn này, hắn ôn nhu thế công quả thực so cuồng quyển gió tới còn mãnh liệt hơn mãnh liệt. Là bên trong nhuận vật thế im ắng công đoạt, bất quá một nháy mắt, nàng một màn kia thanh minh thần sắc liền hoàn toàn bao phủ tại hắn thế công đang bao vây. Thẳng đến, không biết qua bao lâu, nàng giống như thân thể huyền không, nàng giống như bị người chậm rãi bế lên. Từ tư đệ cả người mơ mơ màng màng, toàn bộ quá trình tựa như là bị người hạ thuốc mê. Mê hoặc chừng, thẳng đến không biết qua bao lâu, hô hấp của nàng chậm chậm bắt đầu dồn dập, ngực có chút phập phồng. Sau đó, cả người thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, này tựa hồ là một cái nước ấm nấu ếch xanh quá trình. Toàn bộ quá trình biến hóa chính nàng tốt nhất không từ thẳng. Thẳng đến chung quanh trong nước bắt đầu sôi trào, thẳng đến nàng cả người sắp thở dốc không được thời điểm. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, loại này hít thở không thông sắp gặp tử vong cảm giác muốn theo nhau mà đến. Mà nàng, cả người lại còn lâm vào tại cái kia cổ ôn nhu đang bao vây. Thật lâu không muốn tỉnh lại, cuối cùng, vẫn là đối phương tại nàng sắp ngạt thở biến mất trước một giây. Chậm rãi buông tha nàng. Hết chương.